Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 11, lời đồn. Ai, lại cũng không trở về được quá khứ loại kia tùy tiện ở cửa vừa đứng liền có thể nghe được một đống. Lớn tin tức thời gian sao? Lâm Lâm xoa bóp tiểu viện ở ngoài. Hạ Dực phát hiện hai player đã tuyến dưới thêm nhóm. Hơi có chút vô cùng đau đớn. Lắc đầu xoay người rời đi. Trên thực tế khả năng vốn là không cái gì có thể nghe. Lâm Lâm mới vừa cùng cái khác player tiếp xúc. Không có khả năng lắm đem tất cả mọi thứ nói thẳng ra. Hạ Dực chỉ là ôm ấp nho nhỏ hy vọng. Hắn càng coi trọng chính là Lâm Lâm cái gọi là buổi chiều có việc ra ngoài. Có thể hay không là cùng yêu thần tiếp xúc. Tự động tìm đường không thể trực tiếp chỉ về yêu thần. Dễ dàng sẽ bị ngược nhận biết chặt đứt. Nhưng chỉ về Lâm Lâm nhưng dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó rất có cơ hội theo nàng. Tìm tới bị thương chư yêu thần tung tích. Trước lúc này, trước hết đem nước cho trộn lẫn. Hạ Dực khẽ lẩm bẩm, hiện nay nho nhỏ Hoài Thủy Thành bên trong khả năng tụ tập ba đầu yêu thần, Kim Vương cùng với chủ nhà họ Phong năm tên vương giả cấp tồn tại, ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp, nói không chừng ai sẽ cùng ai liên thủ. Hạ Dực còn xa không có đẩy ngang năng lực, cho tới không đếm xỉa đến, mau chóng thoát ly, khẳng định không được. Này mấy con yêu thần đã bắt đầu lẫn nhau chém giết. Bất kể là ai giết ai, hấp thụ đến đối phương bá vương hồn châu, đều sẽ tạo ra được một cái rất khả năng ở hiện nay thánh hồn đại lục vô địch yêu vương. Huống chi, Hạ Dực còn rất muốn biết này mấy con yêu thần trong cơ thể bá vương lưu lại chữ gì. Lúc trước chuột yêu thần đoàn Hà lưu lại chính là một cái cha chữ. Mà Chu Lập trụ Hạ Dực không thể ra tay, nhưng có thể đoán được cái kia quá nửa là một cái thần chữ. Trong truyền thuyết phụ thần, thỉnh thoảng hiện ra một lần linh phụ thần, rất khả năng có thể vạch trần hắn xuyên qua nguyên do. Cùng player xuất hiện nguyên nhân, ở đầu đường hơi chú lưu, nghe được hai tên người qua đường đang bàn luận có quan hệ Ô Liệt bị đâm sự tình. Hạ Dực tụ hợp tới. Chen miệng nói, ai, có cái tin tức mới nhất các ngươi có nghe nói không? Mấy trăm danh tướng sĩ đang tập kích bên trong chết oan chết uổng. Chỉ có đội trưởng Ô Liệt tiếp tục sống sót. Kỳ thực là hắn dùng những kia đi theo hắn bào trạch huynh đệ làm bia đỡ đạn. Chính mình thì lại chỉ lo thoát thân. Người như vậy thực sự là không xứng làm tướng quân. Hai tên nguyên liêu quốc bình dân kinh ngạc liên tục. Đối với Ô Liệt tên này diệt bọn họ Liêu quốc tướng quân vốn là oán tăng 10 phần. Đối với hắn bị thương cười trên sự đau khổ của người khác. Hạ Dực không dùng lừa gạt kinh gieo. Cái kia quá có thể nói rõ thân phận của hắn. Chỉ là dùng một điểm sơ cấp lừa gạt kinh ám chỉ. Hai người này nhưng cũng là rất nhanh tin tưởng. Đối với Ô Liệt xem thường. Hạ Dực ẩn sâu công cùng tên. Lại đi tới sát vách đường phố, lại tìm tới hai người, nói, ai, có cái tin tức mới nhất các ngươi có nghe nói không? Kỳ thực căn bản cũng không có cái gì người tập kích. Này đều là cái kia Ô Liệt tướng quân tự biên tự diễn. Hắn, kỳ thực căn bản không phải người, là một cái ẩn giấu rất khá yêu tộc. Trên đường trở về, hắn không cẩn thận bại lộ tự thân yêu tộc đặc điểm. Không thể không đem đi theo hắn tướng sĩ diệt khẩu. Lại sợ Kim Vương truy cứu. Lúc này mới không thể không ngụy trang thành bị thương dáng vẻ. Lần này qua nửa giờ. Hạ Dực mới lại đổi một loại thuyết pháp lại đổi hai người nói. Ai, có nghe nói không? Căn bản cũng không có đánh giết người. Là vị kia Kim Vương phản cảm Ô Liệt tướng quân công cao chấn chủ. Phái người đi giết hắn. Không cẩn thận không thành công. Lúc này mới làm dáng một chút. Giả dạng là một bộ lời thề son sắt muốn truy tra hung thủ dáng vẻ. Kỳ thực hung thủ kia a sớm đã bị Kim Vương cho lén lút để cho chạy. Trong lúc nhất thời, vài cái phiên bản lời đồn đãi thông qua Hạ Dực chi khẩu ở Hoành Thủy Thành bên trong phân tán ra lưu truyền đi. Các loại lời đồn đãi căn bản không gạt được tuần tra nghiêm mật quân kim nhóm. Rất nhanh liền bị phát hiện, có mấy cái phân tán lời đồn đãi người bị bắt được Hoành Thủy Thành quân doanh. Đơn giản thẩm vấn sau, Ngang Diều lập tức giống như ngồi ở rộng rãi trên ghế kim vương khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thấp kém kế ly gián mưu, xem ra cái kia ám sát Ô Liệt gia hỏa quả nhiên còn ở trong thành. Vương Thượng Minh cha, Dương, yêu thần thực tế có chút tâm thần rung chuyển. Trong đó cái kia Ô Liệt kỳ thực là yêu tộc lời đồn đãi. Chỉ là trùng hợp sao? Nếu không trùng hợp, lẽ nào là Sơn Khôi hoặc là Đại Phong ở cố ý gây ra? Là nghĩ ám nghị chúng ta không nên ép đến quá gấp. Bằng không liền muốn đem chúng ta thân phận thực sự vạch trần cho Kim Vương. Cá chết lưới rách, bốn tên yêu thần liên thủ, tự nhiên là không sợ Kim Vương. Hơn nữa đại khái tỷ lệ có thể giết chết hắn. Có thể nghĩ như thế nào? Chúng nó cũng không có liên thủ khả năng. Lấy lớn kim tướng quân thân phận câu cá, một hồi câu hai điều trên cá, lại không kéo đến động. Người tướng quân này thân phận là thật có chút vướng bận. Thu lại tâm tình, Dương yêu thần tiếp tục đối với Kim Vương nói, thuộc hạ còn có cái nhìn bất đồng. Này không hẳn là đánh giết Ô Liệt người gây nên. Hai ngày này thời gian, Hoành Thủy Thành bên trong đến một chút thân phận không rõ cường giả. Căn cứ ta đại kim tinh nhuệ hồi bẩm, trong đó nhất không cách nào tìm rõ sâu cạn cường giả. Vừa vặn đều ở tại đồng nhất gian khách sạn Tương Phùng khách sạn. Một người trong đó mang theo tên thiếu niên, nói là mang đệ tử rèn luyện. Khác mấy người thì lại như là gia tộc lớn công tử tiểu thư. Các, mỗi cái, mang theo cường lực hộ vệ, nói không chắc chính là thừa dịp Hoành Thủy Thành hỗn loạn. Lẫn vào Trịnh Quốc Tề Quốc thám tử, sợ chúng ta đại kim lần thứ hai xua quân xuôi nam. Sớm đến đục nước béo cò, Kim Vương hổ mắt xoay ngang. Ô, Tương Phùng khách sạn. Ngươi phái người tới điều tra sao? Chưa từng, thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ. Tuần tra tướng sĩ bên trong có 5 sao ngọc hành tu sĩ. Liền bọn họ đều không thể nhìn thấu những người kia tu vi. E sợ đối phương là 6 sao trở lên. Hừ, 6 sao khai dương. Kim Vương trọng rên một tiếng. Càng tin tưởng mấy phần. 6 sao khai dương là chân thật cao cấp sức chiến đấu. Coi như đại kim 6 sao khai dương cường giả cũng có điều 300 số lượng. Nơi nào đến hay lắm vài tên 6 sao khai dương hội tụ. Mang đệ tử rèn luyện Hoành Thủy Thành cũng không phải địa điểm thích hợp đi. Bản vương tự mình đi nhìn. Kim Vương mới vừa ngồi dậy, liền lại đột nhiên hơi ngưng lại. Nhíu mày nhìn về phía lều trại khẩu. Một sống mũi thẳng tắp thanh niên không trải qua bẩm báo liền trực tiếp đi vào. Chính là chủ nhà họ Phong Phong Cửu Khang. Kim Vương bất mãn nói. Ngươi không mang theo ngươi người từng nhà lục soát. Rửa sạch các ngươi phong gia hiểm nghi. Chạy đến bản vương nơi này làm cái gì? Mấy lần cùng Kim Vương gặp lại. Phong Cửu Khang đều bị này mãng phu tức giận đến quá chừng. Nhưng lần này đối mặt không khách khí Kim Vương, hắn nhưng nụ cười trêu tức. Kim Vương, trong thành tứ tán lời đồn, lẽ nào không có truyền tới lỗ tai của ngươi bên trong sao? Hừ, vụng về ly gián thủ đoạn, an để lừa gạt qua bản vương. Chặc chặc, Phong Cửu Khang đối với này nhưng là một bộ xem thường lắc đầu dáng dấp. Nhường Dương yêu thần đáy lòng bỗng nhiên bay lên mấy phần bất an cảm giác. Vụng về ly gián thủ đoạn. Xem ra Kim Vương vẫn không có hiểu rõ đến toàn bộ tình huống a. Phong Cửu Khang nói, nghe được những lời đồn kia sau, ta đặc biệt nhường các tộc nhân của ta điều tra một phen. Ban đầu phân tán lời đồn người tạm thời không có truy xét được. Nhưng có thể khẳng định, phân tán những này lời đồn không chỉ là một đám người. bởi vì trước sau hai lần lời đồn phân tán thời gian cùng trình độ căn bản không giống nhau. Ít nhất khoảng cách nửa giờ trở lên, bởi vì lục soát nghiêm mật, từ ban đầu lời đồn đãi phát xuất hiện ở, cũng có điều một giờ tả hữu, trong đó nửa giờ chênh lệch liền đặc biệt rõ ràng. Có một đám người ở phân tán người Kim Quốc vị kia ô liệt tướng quân lợi dụng bộ hạ làm bia đỡ đạn. Thậm chí khuếch đại đến hắn là một tên yêu tộc lời đồn. Mà khoảng cách nửa giờ, nhưng có khác một đám người bắt đầu phân tán lên Kim Vương người đố kỵ người tài lời đồn. Ta như vậy nói, Kim Vương người nên có thể hiểu chưa? Dương yêu thần sắc mặt hơi ngưng lại, trong lòng hơi trầm xuống. Kim Vương thì lại hừ mạnh, có chuyện nói thẳng, Phong Cửu Khang cân nhắc cười nói, các ngươi Kim Quốc vị kia ô liệt tướng quân, hay là đúng là dùng dưới trướng tướng sĩ làm bia đỡ đạn đây? Đến tiếp sau lời đồn là hắn nghe nói sự tình bại lộ, cảm thấy không ổn mới lại gọi người thêm vào đi tới. Chính là vì nhường ngươi vị này Kim Vương không đi hoài nghi hắn. Có phải như vậy hay không? Phong Cửu Khang kỳ thực căn bản không rõ ràng. Nhưng hắn thực sự phiền chán này mãng phu. Chuyện này từ mặt ngoài xem, cũng xác thực như có chuyện như vậy. Há có thể không nhân cơ hội cho Kim Vương thêm điểm đổ. Mà dụng tướng sĩ làm bia đỡ đạn việc, ở quốc gia khác không tính là gì. Một vị sáu sao tướng lĩnh mệnh xác thực so với dưới trướng các tướng sĩ trọng yếu. Nhưng Kim Quốc không giống, Kim Quốc trọng, dũng, hoặc là nói mãng phu Kim Vương trọng, dũng sĩ, tướng lĩnh liền cũng phải mãng, nhường bộ hạ chịu chết chính mình đào mạng, như vậy tướng lĩnh vĩnh viễn không chiếm được trọng dũng. Thấy Kim Vương nheo lại mắt hổ, Dương yêu thần như là công bằng hợp lý nói, Phong gia chủ nói tới quả thật có mấy phần đạo lý. Nhưng Vương thượng, ta tín nhiệm ô liệt tướng quân, ta tin tưởng ngài cũng tín nhiệm hắn, cũng không thể bởi vì chút chuyện này liền đi hoài nghi điều tra hắn chứ. Trước thuộc hạ không nói, tương phùng khách sạn vào ở đi chính là hai đội người. Hay là đây chính là bọn họ phân biệt? Kim Vương khẽ gật đầu, giữ phủ mà ra, như là muốn trước tiên đi tương phùng khách sạn điều tra. Nhường Dương yêu thần hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sau một khắc, tựa hồ đang lều trại ở ngoài bồi hồi rất lâu một tên lớn quân kim sĩ ở Kim Vương trước người thấp. Giọng bẩm báo một câu nói, không phát động năng lực thiên phú, Dương yêu thần thính lực cũng là rất tốt, vẻ mặt lúc này cứng ở trên mặt. Vương thượng, đông phố bên kia có một cái tên là nhân gian ngoại lai sáu sao khai dương cường giả chiếm cứ một khối đất trống, bảo là muốn làm đệ tử bày ra lôi, khiêu chiến trong thành hết thảy 25 tuổi trở xuống tu sĩ trẻ tuổi. Ngài xem, có muốn hay không ngăn cản? Kim Vương quay đầu lại nhìn Dương yêu thần một chút, trừng mắt nói một tiếng, không cần quản hắn. Xoay người hướng đi ô liệt tĩnh dưỡng lều trải. Đáng chết, xong đời, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên kia ngoại lai nhân tộc vương giả. Không, lẽ nào không phải là nhân tộc vương giả, mà là tiêu. Dương yêu thần miễn cưỡng che giấu hỗn loạn tâm tư cùng sắc mặt khó coi. Đồng thời ở trong doanh trướng tĩnh dưỡng ô liệt nghe được nó âm thanh. Tình huống có biến. Con rắn kia khả năng cũng ở trong thành. Kim Vương hoài nghi ngươi. Ngươi đem Kim Vương dẫn xa một chút, lại vòng trở lại, không lo được cái khác đồ vật. Chúng ta trực tiếp cường sát sơn khôi. Liền xốc lên mảnh lều. Kim Vương nhìn thấy chính là rỗng tuếch giường. Sắc mặt lập trầm, trọng rên một tiếng, quẳng xuống mảnh lều. Hắn khởi đầu chỉ là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Người thân là đại kim công huân tướng quân, coi như thật sự lấy trung tướng sĩ tính mạng để đánh đổi lay lắt đào mạng. Bản vương còn có thể thật sự quái trách ngươi sao? Vì sao phải chế tạo một loại khác lời đồn? Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên có cảm giác, ngóng nhìn chân trời, vẻ mặt âm trời quang, mặt mày nén giận, một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Phong Cửu Khang trên mặt vẻ mặt trệ trệ, càng thêm cười trên sự đau khổ của người khác. Ha ha ha ha ha, bản vương thực sự là không ngờ tới, lấy tướng sĩ tính mạng làm bia đỡ đạn cái kia lời đồn là giả. Một mực là điều thứ hai, Ô Liệt chân thân là yêu tộc lời đồn mới là thật sự. Ha ha, đường đường đại kim, công chiếm Liêu quốc công huân tướng quân dĩ nhiên là một đầu yêu. Yêu, thực sự là ly kỳ sự tình, Liêu quốc vong đến oan a. Không biết đại ngụy bên kia nghe được tin tức này, sẽ phản ứng như thế nào? Mấy năm sau, thất phách giới các vương giả trở về, lại sẽ phản ứng như thế nào? Tiếng gió rít gào, búa lớn cùng hắn gặp thoáng qua. Phong Cửu Khang nụ cười hơi dừng, nhưng trong mắt vẫn là không ngừng được cân nhắc cảm giác. Nhìn Kim Vương bay hừng hực mà lên, đi tới truy đuổi cái kia phảng phất biến ảo ra bốn cái chân ở chân trời bôn ba đi xa Ô Liệt. Bỗng hơi liếc mắt, liếc nhìn đầy mặt khiếp sợ Dương Yêu Thần. Tên này Kim Quốc tướng lĩnh, thật giống cũng có một chút không đúng a. Ngu xuẩn mãng phu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.